Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 264, tỏ ra chính là ngươi. Quả nhiên, bộ này tức đến nổ phổi dáng vẻ. Cùng lúc trước những người kia không khác biệt gì. Atobe trong mắt bạch quang lóe lên. Thân thể cấp tốc thoát ly tennis công kích. Crush như bây giờ tình huống. Trực tiếp làm nổi lên hắn lúc trước ở Anh Quốc tennis câu lạc bộ ký ức. Nhìn bề ngoài thân sĩ người nước Anh. Nhưng trong lòng là mang theo ngạo mạn cùng tự đại. Rõ ràng không có vương giả nước Đức đội thực lực. Nhưng có đệ nhất thế giới các loại tật xấu. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Chính như Atobe dự liệu như vậy. Tennis căn bản cũng không có ở trên sân bóng hạ xuống. Mà là trực tiếp đập xuống ở Atobe hậu trường trên vách tường. Ra ngoài, Kigo Atobe ghi điểm. Game, Kigo Atobe. 1-0, trao đổi sân bãi, trọng tài nhìn lướt qua Grush, sau đó tuyên án nói, nếu như liền chút bản lãnh này, ngươi vẫn là kịp lúc bại phục ở bổn đại gia dưới chân đi. Bên sân đan sen trong nháy mắt, Atobe trên mặt mang theo một vệt trào phúng cười khẽ. Đối với này, Grush sắc mặt âm trầm, dựa vào thân thể khôi ngô nhìn xuống một chút Atobe, từ trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng. Nếu như làm tức giận ta là mục đích của ngươi, như vậy chúc mừng ngươi. Đối mặt Atobe liên tiếp khiêu khích, Crush xác thực nổi giận, làm 10 điểm truyền thống lớn đế quốc Anh con dân. Hắn trong xương vốn là xem thường Nhật Bản khu vực tennis vận động. Phải biết, lúc trước tennis nhưng là bọn họ châu Âu quý tộc ở chính mình sân bên trong chơi đùa tiêu khiển. Một loại trò chơi, như vậy. Hai người tâm thái khác nhau trao đổi nửa sân. Đùng, đùng, đùng. Tennis như là một viên bỏ túi đạn cầu món đồ chơi. Ở Grush cái kia rộng lớn bàn tay cùng mặt đất trong lúc đó. Liên tục qua lại nhảy lên. Không giống William đi toàn diện hình con đường. Hắn đi như cũ là đã bị thăm dò 10 phân rõ ràng lực lượng hình con đường. Phối hợp hắn vậy có chút thân thể khôi ngô. Xem toàn thể lên cảm giác ngột ngạt 10 phần. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Atobe cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Crush trong lòng xem thường. Xem kỹ, ta đến nói cho ngươi cái gì mới là tennis. Crush cánh tay trắng kiện bắp thịt đột nhiên một cổ. Trong tay vợt bóng bị hắn mang ra một đạo hổn hển kinh phong. Mạnh mẽ đánh ở giữa không trung tennis bên trên. Chít chít chi. Đập lưới đều bị kéo đưa đến cực hạn. Tennis có chút quỷ dị ở vợt bóng lên dừng lại chốc lát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh! Một đạo khí lưu phá âm thanh truyền khắp sân bóng. Tennis quanh thân vờn quanh xoay chuyển luồng khí xoáy. Hầu như ở trong không khí ma sát ra một vệt đỏ đậm. Đến rồi! Lúc trước chính là cái này phát bóng. Bên sân, Tachibana Kippi hô hấp đột nhiên một xúc. Trước! Chính là cái này gọi là Grush du học sinh. Dùng chiêu này xem ra 10 điểm bình thường phát bóng. Kích thương Shishigaku hai tên tuyển thủ. Do đó để Shishigaku luôn luôn hung hăng đánh kép tổ hợp. Trực tiếp phế bỏ một hồi. Hiện tại, ở đánh đơn lên. Đối phương lại đối với Hiotei bộ trưởng dùng đến. Không muốn cứng đối cứng. Tầm mắt tập trung ở Atobe trên người. Trong lòng có của hắn chút lo lắng hò hét một tiếng. Vù vù, đối mặt đến cầu, Atobe khẽ nhả hai ngụm chọc khí. Nguyên bản là làm tốt khởi động tư thái thân thể nhanh chóng ngang qua hai bước. Trong tay vợt bóng trực tiếp ngồi chỗ cuối. Ngay ở tennis ầm ầm sau khi rơi xuống đất. Như cũ mang theo tương đương khí thế hướng về đường biên ngang bay tới. Atobe hắn ra tay rồi. Bá lạp một tiếng. Atobe cánh tay vững chắc căng thẳng, vung vẩy vợt bóng từ tennis dưới thấp nhất dùng sức cắt vào. Tennis thử lặp ở đập lưới lướt qua một đoạn ngắn khoảng cách sau. Thủ đoạn của hắn cấp tốc run lên, cánh tay đột nhiên hướng lên trên nâng kéo vừa kéo. Oanh, tennis mang theo xì xì dưới toàn, trực tiếp cao cao quăng bay trở lại. Ha ha, có chút bản lãnh, Crush nhìn thấy Atobe không dùng làm. Trong lòng cười lạnh, không có giữa sân sử dụng smash chuẩn bị. Hắn thân thể cũng chỉ có thể hướng về tennis phương hướng di động mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ở sân bóng hậu trường cùng đường biên ngang phụ cận bắt đầu giằng co. Chuyện này, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Atobe đánh như thế bảo thủ. Mukahi Gakuto có chút chần chờ, nhẹ nhàng nam nói, như vậy không thành vấn đề sao? Mukahi, đây mới là Atobe chủ yếu nhất đấu pháp. Uesugi Yu khóe miệng mang theo một vệt cười yếu ớt, trong ánh mắt không có một chút nào lo lắng. Hoặc là nói, các ngươi bình thường quá mức quen thuộc hắn tiến công tính đấu pháp. Atobe từ năm trước cùng Uesugi Yu so qua cái kia một hồi bắt đầu, kỳ thực cũng đã ở dung hợp hắn tự thân mang theo hai loại đấu pháp. Đổi lại bình thường, bởi vì thuần dựa vào nhãn lực hắn liền có thể ung dung thủ thắng. Vì lẽ đó rất ít người chú ý tới Atobe đánh kéo dài chiến năng lực. Như vậy phải không? Mukahi Gakuto hơi kinh ngạc. Một bên, Oshitari đẩy nhẹ dưới kính mắt, lạnh giọng nói rằng, ta nghĩ, Atobe hẳn là đụng tới cái gì quen thuộc tình cảnh, cho nên mới phải cố ý dùng như vậy phong cách. Inh lần sức chịu đựng cháy, Oshitari là 10 phân rõ ràng, mà đối diện cái kia tóc vàng mắt xanh khôi ngô đại hán, rõ ràng phù hợp những này đặc thù. Nhìn Atobe không ngừng ở sân bóng hai cái góc đáy qua lại chạy nhanh. Uesugi Yu tâm tư lưu truyền. Này sóng a, này sóng là giết người chu tâm. Trên sân bóng rằng co vẫn đang tiếp tục. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ. Vẻn vẹn chỉ là này một hiệp, liền đánh nửa giờ. Rốt cục, game, Gross Alexander. 1-1, vù vù, chấm ngoặc kép. Miệng lớn thở hổn hển, Gross nhẹ nhàng lôi kéo một hồi vạt áo của chính mình. Ở Nhật Bản loại khí trời này dưới cường độ cao chạy nhanh, hắn cũng có chút không chịu nổi. Có điều, nhìn đối diện đầu đầy mồ hôi Atobe, trên mặt của hắn nhưng là lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tên ngu xuẩn, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ muốn dùng thể lực đến kéo vỡ hắn. Tuy rằng hắn mạnh nhất chính là sức mạnh, thế nhưng thể lực ở tại bọn hắn Anh Quốc, bản thân liền là một cái ưu thế điểm. Thi đấu tiếp tục, Gross như cũ là thẳng thắn thoải mái. Mỗi một kích đều ẩn chứa 10 phần sức mạnh, mà Atobe, tự hồ mỗi một lần đều muốn dùng càng nhiều tinh lực sử dụng kỹ xảo đi hóa giải loại sức mạnh này. Bất chi bất giác, điểm số lặng yên bị Gross lôi kéo. 2 giờ sau, cơ hội cầu. Nhìn đối diện bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, mà vội vàng đánh ra không tính quá cao treo cao cầu. Gross trong lòng vui vẻ, liền để ta triệt để kết thúc rớt thi đấu đi. Bá lạp một tiếng, hắn thân thể có chút ngốc hướng lên trên nhảy lên. Nhìn đã tiến vào hắn smash phạm vi tennis, hắn dư quang quét qua đối diện cái kia đã lảo đảo bóng người. Đáy mắt phát lạnh, oanh! Nổ tung sức mạnh từ giữa không trung hạ xuống. Tennis giống như một viên nóng rực hỏa cầu lớn. Cáp, cáp, lần này ngươi nên xong đời đi. Bước chân có chút lảo đảo. Gross lúc này mới phát hiện mình mồ hôi đã là tung khắp một chỗ. Nhưng vào lúc này, thử lạp, một đạo xoay chuyển kim quang từ Atobe nửa sân phóng lên trời. 40-30. Đây là, chấm ngoặc kép. Gross hai mắt trợn tròn, một mặt không thể tin tưởng, làm sao có khả năng. So với tennis tầng tầng đập xuống ở hắn hậu trường, càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, Atobe nửa ngồi xổm thân thể lặng yên đứng thẳng, trên mặt vẻ mặt tràn đầy đối với hắn châm chọc. Đây chính là Anh Quốc U14 trình độ sao? Cũng thật là có đủ để bổn đại gia buồn cười. Câu nói này, như một cái búa tạ mạnh mẽ nện ở trong lòng hắn. Sắc mặt của hắn nhất thời một trắng. Chốc lát, vù vù, Gross hai mắt đỏ lên, hơi thở trở nên cực kỳ ồ ồ. Trong tay hắn vợt bóng bị hắn nắm khách chi vang vọng. Cắn răng nghiến lợi nói, trước, ngươi vẫn luôn đang đùa ta. Phản ứng lại Gross, chỉ cảm thấy một trận cực kỳ sỉ nhục tâm tình xông lên đầu. Nguyên lai, chính mình ở đối phương nhãn lực chỉ là một cái lên nhảy xuống thoán tên hề. Then chốt là, chính mình dĩ nhiên không có nhìn thấu đối phương biểu diễn. Còn thật sự cho rằng Atobe là ếch ngồi đáy giếng. nâng lên tảng đá nện chân của mình. Ha ha, Atobe cũng không khách khí, trực tiếp dùng hai ngón tay thu dọn lên vợt bóng. Một mặt ngạo ý, không sai, bổn đại gia chính là đang đùa ngươi. Không nghĩ tới ngươi bực này ngu phu hiện tại mới phản ứng được. Rất tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, đã bị Atobe kích nói không ra lời. Crush cả người run rẩy đi hướng mình vạch phát bóng. Đánh bạc Alexander gia tộc vinh quang. Hắn muốn triệt để nghiền nát trước mặt tên tiểu tử này. Bạch, 10 điểm quả quyết. Crush trực tiếp đem cầu dương cánh tay ném đi. Khủng bố ánh lửa, hầu như chiếm đầy toàn bộ sân bóng. Tiểu tử, hủy diệt ở thiên hỏa bên dưới đi. Mang theo một tia sốt ruột khí tức. Tennis giống như bốc cháy lên thiên thạch. Trực tiếp ầm ầm gào thét mà tới. A, sơ hở trăm chỗ A. Đông lại đi. Lạnh lẽo lời nói ở sân bóng vang lên. Một cái do băng tuyết tạo thành quốc gia. Trực tiếp từ Atobe thân thể hướng về sân bóng bốn phía cấu trúc mà đi. Atobe vương quốc, lực lượng tinh thần cùng nhãn lực kết hợp, cơ hồ bị Atobe phát huy đến cực hạn. Tennis mặt trên hỏa diễm chập chờn từ từ bị Atobe vương quốc băng tuyết nhấn chìm. Không còn lực lượng tinh thần gia trì. Đây chính là một viên quá bình thường. Sức mạnh hơi mạnh tennis mà thôi. Người góc chết, đã chạy không thoát ta đôi mắt này. Ánh mắt lạnh lẽo xuyên phá toàn bộ sân bóng. Atobe trực tiếp hiểu rõ Crush hiện tại cả người tình hình. 2 giờ ác chiến, đối với mới vừa rồi là cái kia sắp tiêu hao xong thể lực con mồi. Atobe cánh tay nhẹ dương, một thanh màu tím nhạt khung vợt bóng ở giữa không trung vạch một cái. Mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương gió lạnh, tennis xoay chuyển, tầng tầng ở Crush bên chân nổ vang. Thân thể không động đậy được nữa. Dường như cả người then chốt đều bị đông lại. Crush chỉ có thể không nhúc nhích cứng đứng ở tại chỗ. Oành đùng, tennis cao cao bắn lên, trực tiếp hung mãnh nện ở gò má của hắn. Game, Kigo Atobe, 3-5, làm sao sẽ, sao lại thế, chấm ngoặc kép, cảm thụ dưới cằm truyền đến kịch liệt đau đớn. Cùng với trong cổ họng nồng nặc mùi máu tanh, Crush đầu óc trống rỗng. Nhưng mà, thời gian đã không chờ hắn nhiều hơn nữa nghĩ. Rất nhanh, dầm. Trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn để hắn há to miệng. Thống khổ hô hấp, hai chân cùng trên thân thể truyền đến cảm giác mệt mỏi. Để hắn căn bản là không có cách chạy trốn Atobe vương quốc phong tỏa. 30 đến không? Một cầu lại một cầu. Này 10 điểm hả giận cảnh tượng. Nhìn ra bên sân Tachibana Kippy nhiệt huyết sôi trào. Nếu như lúc này là hắn ở trên sân bóng, hắn tuyệt đối sẽ làm cho phía dưới người kia cảm nhận được cái gì là hoảng sợ cùng thống khổ. Cùng lúc đó, Nagoya Shitoku trận doanh đã là câm như hến. William một mặt phẫn nộ nhìn trên sân bóng đạo kia không ngừng ngã xuống bóng người. Trên người lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính đang trên sân bóng hung hăng Atobe. Hắn hận không thể chính mình lập tức xuống sân, đi đem đối diện mạnh mẽ xé nát. Crush thất bại, bất kể nói thế nào, đều tiên cáo bọn họ lớn anh đế quốc lần này kế hoạch thất bại. Đáng tiếc, sự phẫn nộ của hắn sẽ không truyền đạt đến trên sân bóng. Atobe thế như trẻ tre, một đường đem điểm số truy chạy tới. Game, Kigo Atobe, 6-5, trao đổi sân bãi. Cả người run rẩy đi tới một bên ghế huấn luyện viên. Crush cả người tinh thần đều có chút ngẩn ngơ, đều không dám cùng William tiến hành ánh mắt giao lưu. Hắn chỉ muốn mau nhanh kết thúc trận này sỉ nhục mà thống khổ thi đấu. Không đến 15, ngoặc kép, không đến 30, ngoặc kép, chỉ còn cuối cùng một cầu. Run rẩy nắm trong tay tennis, Crush chỉ cảm giác mình cả người đều muốn tan vỡ rồi. Nhếch môi, lộ ra mang huyết hàm răng. Hắn thân thể loạn choạng muốn phát ra cuối cùng này một cầu. Nhưng mà trọng tài, cuộc tranh tài này bổn đại gia bỏ quyền. Giơ tay lên, Atobe một mặt cười lạnh nhìn về phía Nagoya Shitoku trận doanh. Rào, ngay ở Atobe dứt tiếng, Nguyên bản đều chuẩn bị hoan hô khán giả tất cả đều ở tại chỗ. Một trận kịch liệt tiếng ồn ào từ nơi so tài bốn phía vang lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.